Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 975, Thái Uyên Ma Đao Mây Kiêu Ngạo. Ba càng, hô, song tương đương bay hạp trong mây mù, một cái người, một thanh đao, giống như là từ một cái thế giới khác đi tới nhân gian. Trong mây, một đạo quái phong dũng động. Một đạo thân ảnh từ trong mây đạp không mà ra. Người này không biết là cái gì lai lịch. Tóc tai bù xù, toàn thân trên dưới, phát ra một cỗ tà dị khí. Trong tay hắn bên trong một thanh trường đao. Hình như thanh long ngã trăng. Bất quá so thanh long ngã trăng càng thêm lạnh giá. Khiến người vừa thấy liền cảm thấy tâm lạnh. Mây sư, ngươi còn nhớ được không? Người này hướng về phía song tương đương bay bảo lại là gầm lên giận dữ. Mây kiêu ngạo, chuyện năm đó chính là phụ thân tương đương chính miệng truyền xuống. Ta không thẹn với lương tâm. Song tương đương bay bảo trên, vân bảo chủ cất cao giọng nói. Ha ha, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Hôm nay, ta mây kiêu ngạo lợi dụng trong tay Thái Uyên Ma Đao. Đem người cái này hư vô người chém giết. Tóc tai bù xù nhân ngưỡng thiên thét dài, hóa thành một đạo đao mang, vọt thẳng giết tới. Cái này một đao thình lình vạch phá biển mây, đao mang nhanh như tia chớp, liền không khí cũng bị cái này một đao cho thiết cát, phát ra tư tư tiếng vang. Cái này một đao có phá toái cực hạn, thậm chí tiếp cận thần cảnh chiến lực. Dùng vân bảo chủ võ công, căn bản tiếp không được cái này một đao. Ngươi, vân bảo chủ mặt lộ kinh hãi. Ba ba, mây bồng bềnh kinh hô một tiếng. Thoáng cái lược thân tới vân bảo chủ trước mặt. Muốn giúp vân bảo chủ ngăn lại cái này một đao. Nhưng mà, nàng tiên lấy bay linh. Lại làm sao có thể ngăn lại cái này một đao. Vẫn là ta tới đi. Dương Tranh một bước bước ra. Thân hình lóe lên, bước ra đài cao, chắn mây bồng bềnh trước người. Đại thủ hướng về phía giết tới đao mang một chảo. Tranh, một chảo này, đem mây kiêu ngạo Thái Uyên Ma Đao trực tiếp chộp vào trong tay. Ngươi, là thứ gì? Mây kiêu ngạo xong cầm Thái Uyên Ma Đao. Phát hiện bản thân tuyệt cường một chiêu lại bị một người trẻ tuổi cho tùy tiện hóa giải. Mà lại còn dùng tay không bắt tương đương ở Thái Uyên Ma Đao. Hắn sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Khẩu này Thái Uyên Ma Đao cũng không phải vật phàm, mà là chân chính ma đao. Bạo ngược vô cùng, người thịt trưởng làm sao có thể kìm chế trụ ma đao. Người trong tay thanh đao này gọi là Thái Uyên Ma Đao đúng không? Uy lực xác thực không sai, cũng đủ bạo ngược. Chỉ bất quá, nó có mạnh hơn, cũng vẻn vẹn là một cây đao thôi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tay phải bắn ra, thoáng cái liền đem mây kiêu ngạo cùng Thái Uyên Ma Đao bắn ra. Thái Uyên Ma Đao, xác thực là một thanh đao tốt, phẩm chất vượt xa bình thường địa thần binh, cùng hạng vô hận tay bên trong thanh kia cửu u lôi đao phẩm chất tiếp cận. Chỉ bất quá cùng hổ phách cái này chờ tuyệt thế hung binh so sánh, liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu là lúc trước, Dương Tranh còn không có lấy được hổ phách, hắn sẽ đem Thái Uyên Ma Đao giành lấy tới. Hiện tại, hắn là không có hứng thú gì. Ngươi, mây kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, đôi mắt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Dương Tranh, cầm ra ngươi mạnh nhất võ công. Phối hợp Thái Uyên Ma Đao, tới công kích ta. Dương Tranh lạnh nhạt mở miệng, ta, mây kiêu ngạo trong mắt sát cơ vừa hiện, bất quá hắn không có ra đao, bởi vì giờ phút này, hắn xác thực nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia, so hắn thấy qua bất kỳ một cao thủ nào đều muốn quỷ dị. Mây sư, chẳng lẽ ngươi liền dám núp ở nữ nhân cùng người khác đằng sau sao? Vì thế, mây kiêu ngạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vân bảo chủ. Mây kiêu ngạo, ta không thẹn với lương tâm, Dương công tử đối xong tương đương bay bảo có đại ân. Cũng không phải người ngoài, người cái này giống như hồ giảo man triền vào tà đạo, xong tương đương bay bảo nếu như rơi vào ngươi trong tay, nhất định bại vong. Vân bảo chủ nói, hừ, mây kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, ngươi không động thủ, ta liền phải động thủ, ta vừa động thủ, ba hơi bên trong, ngươi tất bại, hiện tại, ngươi cầm ra mạnh nhất chiêu thức tới công kích ta. Ta không hoàn thủ, đánh không lại ta còn có thể chạy trốn. Nếu là chờ ta xuất thủ, vậy ngươi liền không có cơ hội có thể trốn. Dương Tranh lại là cười một tiếng. Ngươi, tính là thứ gì? Mây kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Chất vấn, nhìn đến, chỉ có ta xuất thủ. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tay phải liền muốn giơ lên. Luân hồi 10 tuyệt phiên giang đảo hải. Bỗng nhiên, mây kiêu ngạo giành trước phát động, song cầm thái uyên ma đao, liền đối với Dương Tranh bổ tới. Cái này một đao bổ ra, chân khí lại như sóng to gió lớn. Quả nhiên là phiên giang đảo hải một loại, dùng cuốn thiên thế chụp vào Dương Tranh. Cái này mây kiêu ngạo, thi triển võ công tên là Luân Hồi 10 Tuyệt. Võ công không sai, đao pháp một dạng. Dương Tranh lơ lửng không trung, lù lù bất động, phê bình một câu, vô tư mây kiêu ngạo cái này một đao bổ tới. Tranh, cái này một đao, bổ vào Dương Tranh trên thân, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Đáng tiếc, liền Dương Tranh quần áo đều không có bổ ra. Không đủ mạnh, Dương Tranh lại phê bình một câu, ngươi, luân hồi 10 tuyệt diệt kinh thiên. Mây kiêu ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một chiêu luân hồi 10 tuyệt. Một thức này uy có thể so trước đó này một thức chí ít mạnh mẽ gấp đôi. Tranh, một thức này kính khí toàn bộ đánh vào Dương Tranh trên thân. Đáng tiếc, y nguyên liền Dương Tranh quần áo đều không có bổ ra. Diệt địa kinh thiên, chiêu thức tên lấy đến không sai. Đáng tiếc, uy lực còn thiếu rất nhiều. Dương Tranh cười lại phê bình một câu, ngươi, mây kiêu ngạo lùi lại phía sau, cầm trong tay thái uyên ma đao, một cỗ ma khí đột nhiên bạo phát, thái uyên ma đao cũng là phát ra đao tiếng gào lấy đó đáp lại. Hắn chiến lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, từ phá toái cảnh tăng lên tới thần cảnh. Ân, cái này khí tức là thiên ma công sao? Có ý tứ, nghĩ không ra, người thế mà lại thiên ma công. Dương Tranh trước là lông mày nhíu nhíu, tiếp theo cười một tiếng. Giờ phút này mây kiêu ngạo, miễn cưỡng xem như là có chút ý tứ. Chỉ bất quá, còn xa xa không đạt được khiến Dương Tranh chủ động xuất thủ cảnh giới. Thần cảnh, đối với người bình thường tới nói, là cường đại không thể địch nổi. Có thể giờ phút này mây kiêu ngạo, tại Dương Tranh trong mắt, cùng phổ thông người không có quá lớn khác biệt. Hắn chỉ cần sử xuất một chiêu, liền có thể miểu sát mây kiêu ngạo. Nhị tổ, các ngươi còn không ra sao? Bất quá, khiến người ngoài ý là, mây kiêu ngạo không có động thủ, mà là hướng về phía song tương đương bay bảo bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Nhị tổ... Là xong tương đương bay bảo nhị tổ. Nhị tổ, Vân bảo chủ nghe xong, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Nhị thiếu gia, lúc này, hai bóng người từ xong tương đương bay bảo chỗ sâu bay ra. Hai người này toàn thân trên dưới đều bao phủ tại trường bào bên trong. Không phải Trung Nguyên trường bào, mà là Tây Vực trường bào. Hai người này nhìn lên tới. Một điểm cũng không giống người Trung Nguyên. Hồng Ngộ, Lục Tổ, nhìn thấy hai người này, mây bồng bềnh cũng là có chút ít ngoài ý muốn hô nói. Hồng Tổ, Lục Tổ, năm đó hai người các ngươi âm thầm truyền ta thiên ma thần công cùng thái uyên ma đao. Bây giờ ta trở lại, các ngươi còn không động thủ sao? Mây kiêu ngạo, lại là một tiếng giống lớn. Cái gì? Vân bảo chủ nghe xong, sắc mặt vẻ khiếp sợ, mây bồng bềnh cũng giống như vậy, lộ ra vẻ không dám tin. Nhị tổ đức cao vọng trọng, làm sao lại tu luyện ma công? Ha ha, thú vị thú vị. Trong vòng một ngày, xuất hiện ba người tu luyện thiên ma công người. Vừa vặn, bản công tử cũng muốn kiến thức một chút thiên ma công uy lực. Các ngươi ba người, đồng thời xuất thủ, tới vây công bản công tử đi. Dương Tranh ánh mắt một sáng, cười lên tới. Thiên ma công, tại Ta Đế Động thiên thần binh thần công ghi chép trên, thuộc về tuyệt thế thần công. Chỉ bất quá cho đến trước mắt, Dương Tranh thấy qua thiên ma công tu luyện giả mạnh nhất xem như là Lý Nguyên Cát. Có thể người kia liền hắn một chiêu đều tiếp không được liền bị ép điên. Bây giờ lại xuất hiện ba người tu luyện thiên ma công người. Dương Tranh tới hứng thú. Võ lâm đại thế giới bên trong, thiên ma công có phải hay không đã nhược hóa đến liền phổ thông thần trưởng cũng không bằng cảnh. Địa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.